đã là trở tay ôm Ngô Vọng đầu vai, độ đi qua từng sợi sinh mệnh nguyên khí, trong mắt mang theo áy náy. Nơi xa, đoàn kia màu xám khí tức chậm rãi bay tới, bốn phía tinh quang đã lặng yên ẩn lui. Chỉ có đạo kim quang kia tại khí xám bên trong vừa đi vừa về chuyển động, nhưng thủy chung vô pháp xông ra kia thật mỏng khối không khí. Ngay trước chúng thần trước mặt, Ngô Vọng kéo lấy trọng thương thân thể, đem kia 36 quả bảo châu thu hồi lại, trịnh trọng để vào trong tay áo. Vừa rồi hắn bố trí đại trận, những này thần linh đại khái không thấy quá minh bạch, nhưng bọn hắn hẳn là cảm nhận được, cái này 36 quả bảo châu liền là kia huyền diệu đại trận yếu hại, làm đại trận chi cơ, tất nhiên là không giống tầm thường bảo vật. Có sao nói vậy, xác thực, bộ này bảo châu tại Ngô Vọng nơi này cũng là phần độc nhất. Dù sao còn lại 7 trận pháp bảo là bộ kia Côn Lôn chi khư cựu thần cho Tiểu Kỳ, một cái trận kỳ tựu so bộ pháp bảo này muốn chân quý gấp trăm lần. Thiếu chủ trong nhà mặc dù không có lương tâm, nhưng còn nhiều sơn chân hải vị. Thiếu Tư Mệnh ở bên nhắm mắt theo đuôi đi theo, tựa hồ sợ Ngô Vọng không còn khí lực phi hành, từ không trung trực tiếp cắm xuống đi. Ngô Vọng cuối cùng ra mặt không có dày đến hôn mê một lần nữa. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức chút loạn, dương mắt nhìn qua các nơi, lưu lại nhàn nhạt mỉm cười, cùng Thiếu Tư Mệnh cùng nhau hóa thành lưu quang, quy về Phùng Xuân Thần Điện. Chỉ để lại các nơi tiên thiên thần sợ hãi thán phục. Các thần linh đàm luận đại trận kia, thảo luận Vô Vọng tử chân thực thực lực. Dùng thần lực mạnh yếu phán định thực lực mạnh yếu quy củ, tại cái này nhân vực tới tinh thần đại đạo tu hành giả trước mặt, đã không còn tồn tại. Lưu Quang Thần làm sao? Đây chính là, đại danh đỉnh đỉnh Lưu Quang Thần A. Trận pháp vừa lúc khắc chế thôi, hừ hừ. Thiên Cung Thần Đình bên trong vừa nóng náo loạn một trận, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Đại Tư Mệnh tại Thiên Chính Điện hiện thân, ngồi trên ghế suy tư hồi lâu, có chút vô lực hai mắt nhắm lại. Nhưng ở trong tay áo, hắn nắm đấm nắm trắng bệch, bên miệng cái kia kim chữ, tựa hồ tùy thời có khả năng đụng tới. Đại chiến kết thúc sau nửa canh giờ, Phùng Xuân Thần trong điện. Ngô Vọng xếp bằng ở mềm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục như thường. Trước mặt hắn đoàn kia khí xám chậm rãi lùi bước, một bên Thiếu Tư Mệnh ngón tay điểm nhẹ, một cái thụ đằng chui vào hỗn độn khí tức bên trong, đem Lưu Quang Thần thân ảnh bao khỏa. Đợi khí xám hóa thành tinh thuần linh khí, bị Ngô Vọng há miệng hút vào trong bụng, Lưu Quang Thần cũng nằm xuống đất, bị cái kia thụ đằng trói gô. Tiểu Mính bị nữ sử ôm đi một bên ốc xá, hai cặp mắt to xuyên thấu qua khe cửa nhìn chăm chú lên nơi đây. Cô nàng gì, kia là người xấu sao? Xuyệt, vậy khẳng định là người xấu a. Nữ sử yêu thích không buông tay chỗ xoa nắn Tiểu Mính nhu thuận tóc dài, chính nghĩa tất thắng. Tiểu Mính nắm chặt nắm tay nhỏ, nãi thanh nãi khí chỗ hô. Chính nghĩa tất thắng, Thiếu Tư Mệnh nhấn một ngón tay, thật dày thần lực kết giới đem kia ốc xá bao trùm, ngăn cách trong ngoài liên hệ. Tiểu gia hỏa kia lập tức bất mãn dẹp lên miệng, nữ sử tranh thủ thời gian ôm nàng đi bên giường dỗ dành. Thiếu Tư Mệnh khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy trước mắt tình trạng có chút đau đầu, tố thủ cách không lôi kéo, Lưu Quang Thần đã bị lôi kéo đứng dậy. Lưu Quang trong mắt tràn đầy trống rỗng, tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được hắn đã thua sự thật. May mắn, Ngô Vọng chủ động mở miệng, nhận lấy quyền chủ đạo, của ta trận pháp tựa hồ vừa vặn khắc chế ngươi đại đạo. Lưu Quang trong mắt khôi phục một chút thần thái, hắn có chút ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, bại liền là bại, ta bản lĩnh không bằng ngươi, mặc ngươi xử trí chính là. Ngồi đi, Ngô Vọng ngoắc ngón tay, một cái chiếc ghế sau này mới bay tới, cái ghế biên giới đâm vào Lưu Quang quắc ổ bên trong. Đối phương thân hình bất ổn, trực tiếp ngồi xuống. Thiếu Tư Mệnh thở dài, Lưu Quang, ngươi như vậy hành sự lệnh làm ta hết sức khó xử. Lưu Quang cúi đầu xuống, biểu lộ đúng là như vậy buồn bã. Thiếu Tư Mệnh nói, ta cùng ai kết giao, giao hảo, ta có thể tự hành làm chủ, cái này cuối cùng chỉ là ta tự thân sự tình. Ngô Vọng ở bên cười nói, nghe ngươi dùng ta tự xưng, nhất thời còn có chút không quen. Lập tức, Thiếu Tư Mệnh tiếng nói vẫn là như vậy ôn nhu, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp mắt, mới tiếp tục nói. Lưu Quang, người từ Thiên Cung vừa lập liền bắt đầu ngủ say, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu biết. Mà kiếp này Linh đã là thiên địa ở giữa nhân vật chính, mặt phía Nam Hưng khởi nhân vực là dùng nhân tộc làm chủ tu hành chi địa, không có thần linh, nhưng bọn hắn đã có thể cùng Thiên Cung chống lại. Ta trước đây nghĩ đối ngươi giải thích những này, nói cho ngươi hắn cũng không phải là tầm thường sinh linh, cùng hắn là bạn ta cũng mười phần vui vẻ. Ngươi không phải liên lụy đến ta cùng hắn chi gian. Lưu Quang ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, chau mày, đáy mắt nhưng thủy chung mang theo tán không đi địch ý. Hắn mắng, Thiếu Tư Mệnh tỉ tỉ, ngươi thật như là vị đại nhân kia nói, bị hắn mê hoặc. Ngô Vọng nhíu mày, vị đại nhân kia, không phải đại tư mệnh tỉnh lại Lưu Quang. Lưu Quang hô thiếu tư mệnh là tỷ tỷ, theo lý thuyết cũng nên hô đại tư mệnh là huynh trưởng mới đúng, vị đại nhân kia lại có vẻ có chút xa lánh. Ngô Vọng đột nhiên nói, tỉnh lại ngươi, là Kim Thần. Lưu Quang khẽ giật mình, cẩn thận nhớ một chút, phát giác chính mình vừa rồi cũng không nói lộ ra miệng, làm sao? A, à, xem ngươi phản ứng, hẳn là vị này ngũ hành nguyên thần. Ngô Vọng cười cười, trong mắt có một chút thần quang lấp lóe. Thiếu tư mệnh đột nhiên đứng dậy, nhưng nàng còn chưa kịp thôi động thần thông, tự bị Ngô Vọng ngăn lại. Làm gì đi, thiếu tư mệnh cặp kia mắt đẹp tràn đầy buồn bực ý, ngực tại có chút chập trùng, thấp giọng nói ta đi tìm nàng tính sổ sách. Chuyện này có thể hay không giao cho ta đến xử trí. Ngô Vọng tiếng nói có chút ôn hòa, giải thích nói. Ta cùng Kim Thần có một trận chiến ước hẹn, từ cái này lúc ta sẽ thay ngươi cùng nhau thanh toán. Ngươi xem, nếu ngươi trực tiếp đi tìm Kim Thần, cùng nàng bộc phát xung đột, người đấu pháp lúc tất nhiên không phải kia Kim Thần đối thủ. Đến lúc đó ta tất nhiên là muốn giúp ngươi, mà Kim Thần tất nhiên muốn mượn cơ hội diệt trừ ta, như thế ta liền thiếu đi rất nhiều chuẩn bị cơ hội, sẽ giảm xuống rất nhiều phần thắng. Nàng có thể nào như vậy quá phận? Tốt tốt, Ngô Vọng cười nói, ngươi lại bất giận, hôm nay ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, ngươi nếu là tâm tình phiền muộn, vậy coi như nguy rồi. Đại lễ, thiếu tư mệnh nhẹ nhàng chớp mắt, bác giá tới sao? Ngô Vọng trọng trọng gật đầu, ừm, vậy ta hôm nay tạm thời phóng cái này Kim Thần một ngựa. Thiếu tư mệnh khẽ hừ một tiếng, bên miệng đã là lộ ra một chút mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi về mềm sập biên giới. Nàng lại nhìn mắt Lưu Quang, thở dài. Ngươi sao đến sẽ còn nghe Kim Thần, nàng mới là tại mê hoặc ngươi, ta còn tưởng rằng là huynh trưởng cố ý đánh thức ngươi, để ngươi đến nhằm vào hắn. Trước đây nguyên nhân chính là việc này sinh khí đâu. Lưu Quang lông mày càng nhăn càng sâu, dường như đang suy tư, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy mê mang. Ngô Vọng cười nói, không bằng như vậy, ngươi mang Lưu Quang thần tới ngươi trong thần giới đi một chút, để hắn nhìn một chút hiện nay sinh linh bộ dáng, ta điều tức một hai, lập tức đến ngay tìm các ngươi. Cũng tốt, thiếu tư mệnh nói, ta vừa đáp ứng muốn dẫn Tiểu Mính ra ngoài, vừa vặn dẫn hắn cùng nhau đi dạo chơi. Ngô Vọng thầm nói, mang Tiểu Mính cùng một chỗ vậy ngươi cho Lưu Quang thần nhiều hơn một tầng hai tầng giam cầm. Thiếu tư mệnh không khỏi che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, biết rồi, lại đưa tay thả ra hai cái thụ đằng, đem Lưu Quang thần trực tiếp trói thành bánh chưng. Kỳ thật giam cầm thần hồn thần thuật hay là nguyên bản cái kia đạo. Lập tức trong điện lại là một trận náo nhiệt, Tiểu Mính gắn sẽ vui mừng, tự bị nữ sử ôm đi theo thiếu tư mệnh sau lưng, cùng nhau áp lấy kia Lưu Quang thần hướng đế hạ chi đô mà đi. Ngô Vọng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, suy yếu ho khan vài tiếng, quan bế thần điện, trở về mềm trên giường, đưa tay cầm trong ngực dây chuyền. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghĩ nhờ mẫu thân đi tìm xuống Vân Trung Quân. Không bao lâu, Thương Tuyết cho Ngô Vọng hồi âm, Ngô Vọng trước đây suy đoán, lại là bên trong hơn phân nửa. Lưu Quang thần là viễn cổ Quang Minh chi thần dòng dõi. Quang Minh chi thần là đệ tam thần đại thần vương dòng dõi, sau thua với Trúc Long, bị Trúc Long một cái nuốt. Quang Minh thần là cùng Trúc Long đơn đả độc đấu, trong này tựa hồ tuyên cáo đệ tam thần đại kết thúc, cùng đệ tứ thần đại Trúc Long thời đại hưng khởi. Ngô Vọng nghĩ đến Ngụ Uyên cổ chiến trường, trước đây thần nông lão tiền bối ở nơi đó giúp tiểu bột ngọt tàn hồn chuyển thế, cũng mang về một chút U Minh chi môn tàn phiến. U Minh vương cũng là đệ tam thần đại cường giả, có lẽ nơi đó liền là năm đó Trúc Long thành tựu chí cao thần đại chiến chi địa. Đơn giản tới nói, Lưu Quang thần là cùng Trúc Long có thù. Đệ tam thần đại còn sót lại thần linh, tỷ như Lưu Quang thần, tỷ như chính mình Vân Trung Quân lão ca, tại đệ tứ thần đại thời kỳ cuối, đế khốc cùng Trúc Long đại chiến bên trong, đóng vai cái gì nhân vật phát huy nhiều ít lực lượng. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng hẳn là phản kháng Trúc Long trận doanh. Ngô Vọng suy nghĩ, liền là bản thân lão ca khả năng cùng Lưu Quang thần có quan hệ cá nhân, lúc này mới nhờ mẫu thân đi hỏi một chút. Mà mẫu thân mang tới hồi phục, vừa lúc đã chứng minh những thứ này. Thương Tuyết nói, Vân Mộng thần ngôn nói, cái này Lưu Quang thần xem như hắn cố nhân đằng sau, tuy là tiên thiên thần, lại là Quang Minh chi thần phân hóa ra một đầu đại đạo chỗ sinh, tiềm lực nên không tệ. Nhưng xử trí như thế nào này thần, toàn bằng ngươi tự hành châm trước, hắn chỉ là phụ tá qua đệ tam thần vương, cũng không phải là muốn vì cái này một nhà bán mạng. Ngô Vọng tinh tế trải nghiệm, phát giác cái này lão ca nên là đối đệ tam thần đại trẻ mồ côi có chút cảm tình tại. Chỉ là bây giờ Vân Trung Quân đã nhập thiên đạo danh sách, cân nhắc nhiều hơn chút ít. Câu kia tiềm lực nên không tệ, cũng tại trong lúc lơ đãng ám chỉ cái gì. khối này gạch, đáng giá đào. Làm phiền mẫu thân, Ngô Vọng cười nói câu, ta biết xử trí như thế nào. Biết liền tốt, Thương Tuyết thoải mái mà thở dài, tiếp xuống mấy ngày nay, nếu không có khẩn yếu sự tình chớ có kêu gọi vi nương. Cha ngươi thật vất vả đến một chuyến. Hưu, dây chuyền kia trong nháy mắt không còn ba động, Ngô Vọng nhịn không được cười lên, mặc dù không đến mức hiểu được phụ mẫu là chân ái, ta chỉ là tiện thể, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đời này cha mẹ thâm hậu cảm tình, cảm giác có một chút như vậy hâm mộ. Phụ thân đại nhân, bác giã chân chính nhân sinh bên thắng. Không đúng, còn giống như không chỉ là đơn giản như vậy, dựa theo bọn hắn bác giã phong tục, lão cha còn giống như là bị đánh cho bất tỉnh cái kia. À cái này, Ngô Vọng vỗ sọ não, bắt đầu nghĩ lại tự thân vì cái gì không có kế thừa phụ thân hùng hãn cái kia đáng chết mị lực. Sau hai canh giờ, thiếu tư mệnh trong thần giới, một chỗ cự mộc trạc cây giao trước thành thật dài trong hành lang. Ngô Vọng chắp tay dạo bước, Lưu Quang nhíu mày đi theo phía sau hắn. Giờ phút này, Lưu Quang quanh người đã không còn thụ đằng, nhưng thần hồn chỗ còn có thiếu tư mệnh thực hiện cấm chế. Không phải vậy Ngô Vọng cũng không có khả năng đại đại liệt liệt đi tại trước người hắn. Cổ thần, Ngô Vọng cười nói, Lưu Quang huynh, người sống bao lâu? Hừ, Lưu Quang quay đầu nhìn về phía cây này chạc ngoài hành lang phồn hoa thị tập, trong mắt hiện ra một chút vẻ mờ mịt. Ta năm nay chú trọng không đủ trăm tuổi, Ngô Vọng nhẹ nhàng nói, tại cái này thiên địa ở giữa, ta bất quá tồn tại trăm năm. Lưu Quang khẽ giật mình, nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng đáy lòng cười thầm, tiếp tục nói, mà lại cái này trăm năm trước mặt vài chục năm, ta từ EA học nói, tập tễnh học theo, từng bước một đi tới hôm nay. Ban sơ ta cùng phía dưới những hài đồng kia không có gì khác biệt, nhưng bây giờ, ta mới vừa ở cùng ngươi đấu pháp bên trong bằng vào trận pháp chi đạo, may mắn chiến thắng. Đây chính là tu hành. Tu hành, Lưu Quang trong mắt mang theo khó hiểu, phát giác chính mình sau khi mở miệng, trong mắt lại có chút vẻ hối tiếc. Không sai, tu hành, Ngô Vọng cười nói, cùng ta nói chuyện thì thế nào ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì cái này thiên địa ở giữa sinh linh như thế phong phú, sinh linh bên trong cường giả cũng đếm mãi không hết, ngươi thiếu tư mệnh tỷ tỷ độc cùng ta quan hệ thân cận. Lưu Quang hé miệng không nói, biểu tình kia lại có một cái chớp mắt là như vậy điềm đạm đáng yêu. Ngô Vọng khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, lại đem khống lấy cùng hắn trò chuyện với nhau tiết tấu, không cho Lưu Quang thần quá nhiều suy nghĩ chỗ trống, tiếp tục ném ra ngoài càng nhiều tin tức. Hắn đưa tay trái ra, truyền thanh cảm thụ dưới, trong cơ thể ta cũng có thần hồn cấm chế, điểm ấy chúng ta hòa nhau, ta nhưng thật ra là bị đế khốc chộp tới. Nói xong, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Đế khốc thiên đế vì cái gì bắt ngươi? Lưu Quang nhíu mày hỏi. Ngô Vọng đáy lòng nói thầm một tiếng quả là thế. Cái này Lưu Quang đáy lòng khẳng định có lấy đối thiên đế lời oán giận. Loại sự tình này, hắn tại gia tộc sách lịch sử bên trên nhìn qua rất nhiều lần, cái gì dùng rượu tước binh quyền, Lưu Bang giết Hàn Tín, Chu Nguyên Chương giết Lam Ngọc, người đương quyền đoạt quyền đằng sau rất đại khái suất sao tỷ lệ sẽ đối với quyền lực một lần nữa phân phối. Đệ tam thần đại thế lực còn sót lại, vì cái gì bây giờ tại trong thiên cung không có chút nào tin tức. Bị rõ ràng chứ sao, Lưu Quang vì cái gì có thể còn sống sót. Cái này thâm ý sâu sắc, có thể là hắn, ca ca, tỷ tỷ, bảo vệ hắn, cũng có thể là hắn đầy đủ đần, thiên đế lưu hắn lại hiển lộ rõ ràng chính mình nhân nghĩa, hoặc là cả hai nhân tố đều có. Dương Quang phía dưới không có cái mới xuất hiện sự tình. Đại Hoang cũng không có. Ngô Vọng thở dài, mở miệng nói, bởi vì ta đắc tội thiên đế chứ sao. Nhưng cùng này đồng thời, hắn một lũ thần niệm chui vào Lưu Quang trong tai, bởi vì, ta là thiên đế địch nhân. Lưu Quang mục quang khẽ động, Ngô Vọng cũng là lưu tâm mắt, từ không có khả năng đối Lưu Quang kể một ít rất có kích động tính ngữ, nhất định phải làm ra Lưu Quang có thể là đế khốc thăm dò chính mình một quân cờ chuẩn bị. Đến, Ngô Vọng cười chào hỏi Lưu Quang một tiếng, đang giảng ta cùng ngươi thiếu tư mệnh tỷ tỷ sự tình trước đó, ta trước kể cho ngươi giảng cái này dài rằng giặc tuế nguyệt, thiên cung cùng nhân vực tranh chấp. Lưu Quang tuy có chút ít nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ôn nhuận tiếng nói từ Ngô Vọng chỗ truyền đến. Nhân vực cùng thiên cung chiến tranh sử, tại trong miệng hắn trở nên phá lệ kịch liệt, lại vô cùng lay động lòng người. Theo toại nhân đánh giết viễn cổ hỏa thần bắt đầu, đến thần nông duyên thọ. Phảng phất hết thảy đều là Ngô Vọng tận mắt nhìn thấy, nghe Lưu Quang không ngừng nhíu mày, toàn bộ thần đều có chút trì hoãn không quá mức. Không đợi Lưu Quang lấy lại tinh thần, Ngô Vọng lại thuận thế nói về chính mình tại nhân vực quá khứ, mặt dạn mày dày đem chính mình cùng nhau đi tới mấy món đại sự. Ăn khớp nói ra, dẫn xuất hắn cùng thiếu tư mệnh mấy lần giao thủ. Ngô Vọng nói tự tin, Lưu Quang nghe nhập thần, Bất chi bất giác, đã là hoàng hôn ngã về Tây, tinh đấu đầy trời. Hai người bọn họ một chỗ đã là qua 7-8 canh giờ. Thiếu Tư Mệnh dành thời gian mắt nhìn, phát hiện Ngô Vọng Chính đáp lấy Lưu Quang đầu vai, hai người vừa uống rượu vừa nói cái gì. Thiếu Tư Mệnh cái trán toát ra mấy cái dấu hỏi, đối tình hình như vậy có chút trì hoãn bất quá thần. Nhưng Ngô Vọng ở bên kia bố trí kết giới, nàng cũng không tốt cưỡng ép thám thính. Hành lang bên trên, Ngô Vọng dừng lại giảng thuật, khe khẽ thở dài. Lưu Quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, trong mắt lại toát ra mấy phần tôn kính. Dùng phàm nhân thân thể, đối kháng thiên cung khổng lồ như vậy thế lực, dùng sinh linh chi yếu đuối, ngạnh kháng tiên thiên thần sự cường thế. Coi là thật lệnh, làm ta nổi lòng tôn kính. Ai, Ngô Vọng khoát khoát tay, cười nói, ta chẳng qua là đứng tại đại thụ phía dưới tốt hóng mát, dẫm lên tại cự nhân trên bờ vai thấy xa, hết thảy đều là nhân vực tiên hiền phấn đấu, mới có hôm nay nhân vực cùng thiên cung cục diện rằng co. Phía trên cái này trong thiên cung, những cái kia tiên thiên thần một nửa hận ta, một nửa sợ ta, cũng chỉ có người tỷ tỷ sẽ trông nom ta. Ta làm sao có thể không lĩnh như vậy ân tình, ngài, Lưu Quang không tự giác dùng tới kính ngữ, cau mày nói, ngài cùng Thiếu Tư Mệnh tỷ tỷ, quả nhiên là lẫn nhau vừa ý. Ngô Vọng cười nói, cái này ngươi muốn đi hỏi ngươi tỷ tỷ. Tốt, ta cái này đến hỏi nàng. Lưu Quang có chút chắp tay, thấp giọng nói, bất kể như thế nào, trước đây có nhiều mạo phạm, ngươi là cường giả, ta không nên khinh thị bản lãnh của ngươi. Mặc dù ta không thể hiện tại tự gọi ngươi một tiếng tỷ phu, nhưng giống như lời ngươi nói đều là thật, ngươi cái này tỷ phu ta nhận định. Ai, không được không được, trước ngươi lừa ta, đến hỏi không có việc gì, tùy tiện hỏi, nhưng tỷ phu gì đó gắn liền với thời gian còn sớm. Ngô Vọng hắng giọng, nghiêm mặt nói, ngươi tỷ tỷ ra mặt mỏng, nói cái này dễ dàng để nàng hiểu lầm. Ngươi tự dùng ta nói cho ngươi những này đến hỏi nàng, nếu có bất luận cái gì chỗ không thật, chính ta đi tìm nàng thỉnh tội. Lưu Quang thần, cái này thiên địa đã không phải là ngươi trong trí nhớ như vậy, ngươi nếu là có thể ra ngoài đi lại, tự thêm ra đi một chút nhìn xem, chỉ nghe ta nói những này, ngươi không có quá sâu trải nghiệm. Lưu Quang thất vọng mất mát, hốc mắt không hiểu có chút phiếm hồng. Xuất thần hồi lâu, cái này thần đối Ngô Vọng ngại ngùng cười một tiếng, kia cười một tiếng nói không nên lời là âm nhu vẫn là dương cương, giống như hoa hải đường khai, mang theo không hiểu mị lực. Tùy theo, hắn bước nhanh ra kết giới, tìm kiếm lấy Thiếu Tư Mệnh thân ảnh. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, tinh tế suy tư chính mình cái này 7-8 canh giờ nói lời nói, phát giác không có gì lỗ thủng có lẽ có thể để đế khốc sinh nghi địa phương, lúc này mới yên lòng đi theo. Đi còn không có mấy bước, tinh không hơi khác thường, phảng phất có khung xe ầm ầm mà tới. Đột nhiên, một chùm tinh quang từ sâu không trượt xuống, đánh vào đế hạ chi đô Ngô Vọng thần tượng bên trên. Chính buồn ngủ Ngô Vọng tinh thần nhất chấn, ăn vặt, không phải, tinh thần hộ vệ đoàn, rốt cuộc đã đến. Đại nghệ hiện tại có chút mộng, hắn đứng tại một chỗ cao lầu bệ cửa sổ bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời vẩy xuống rực rỡ tinh huy, nhìn xem từng cái từ trên trời giáng xuống cự đại thân ảnh, trong tay nắm chặt trường cung từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Địch tập, cũng không phải là, vừa rồi Diệu lão đã đối với hắn truyền thanh, để hắn không cần khẩn trương. Chỉ là tông chủ điều tới một chút binh vệ thôi. Binh vệ, tông chủ gia có làm thú thần thân thích, binh vệ là cái này từng đầu hung thú. Ngàn năm hung thú khí tức khuấy động dâng trào, mấy trăm con hung thú xuống sủi cảo hướng lãnh địa đập tới. Những cái kia tinh huy kéo lên, để bọn chúng sẽ không ở lúc rơi xuống đất gặp quá nhiều xung kích, nhưng khi hung thú hướng phía bốn phương tám hướng nhảy vọt, chạy lúc, vẫn như cũng mang theo liên tục bụi mù. Lục đi hung thú tiếng gầm, phi hành hung thú đập cánh tiếng vang, còn có hung thú trên lưng thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng đê ngữ, để lúc đầu an bình ban đêm vô cùng náo nhiệt. Đại nghệ tất nhiên là thấy rõ, đám hung thú này trên lưng, có từng người khuôn mặt trầm tĩnh nhân tộc nam nữ. Bọn hắn tuổi tác tựa hồ cũng không tính quá lớn, hẳn là không vượt qua 200 tuổi, tại nhân tộc mấy trăm năm thọ mệnh chung, xem như chính vào tráng niên. Hung thú rùng hùng, lang chiếm đa số, nhưng hung thú cái đầu lại có lớn có nhỏ, hung thú khí tức mạnh yếu cũng cùng bọn chúng hình thể tương quan. Không trung bay lên hung thú, cũng nhiều là cự hình con rơi, trong đó lớn nhất một đầu cánh rơi dương vượt qua mấy chục trượng, từ xa nhìn lại, giống như một mảnh mây đen tại bầu trời lưu động. Những này, đều là đại nhân binh vệ. Đại nghệ mày nhíu lại thành chữ xuyên, hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù đã nghe nói bản thân đại nhân rất nhiều cố sự, nhưng hắn từ đầu đến cuối đối với mình ra đại nhân không hiểu rõ lắm. Chính lúc này, tinh huy bắt đầu thu liễm, có cái thô cuồng tiếng nói truyền khắp các nơi. Đều đội nghe lệnh, thu hồi tọa kỵ, ngay tại chỗ xếp hàng. Thế là, các nơi sáng lên yếu ớt tinh quang, những này thân hình hung hãn nhân tộc nam nữ thủ oản hoặc là chỗ cổ, riêng phần mình có một viên hình thoi màu băng lam linh thạch sáng lên, từng đầu bộ dáng đáng sợ hung thú hư không tiêu thất không thấy. Bọn hắn còn tại bên hông trong túi ra túm ra bó lớn thịt tươi, tại những cái kia chữ linh pháp bảo trước nhẹ nhàng nhoáng một cái, thịt tươi liền không thấy bóng dáng. Sau đó, tổng cộng hơn 400 người ảnh xếp thành 8 sắp xếp, đứng tại chỗ ngạo nghễ mà đứng. Đại nghệ giờ phút này đã là không biết nên nói chút gì, trong tay trường cung phảng phất đã mất đi trọng lượng, trước khi ngủ vừa uống một ly lớn quả nhưỡng hắn, hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hơn 400 tên thần tướng, chỉ bằng vào khí tức phán đoán, những này binh vệ thực lực, không có gì ngoài yếu nhất mấy chục người, còn lại đều cùng hắn cái này tại đế hạ chi đô sờ soạng lần mò, tiếp thụ qua 3 lần thần lực chúc phúc uy tín lâu năm thần tướng, không kém bao nhiêu. Còn có hơn 100 người khí tức, ẩn ẩn ở trên hắn. Mấy chục người khí tức ổn vượt qua hắn, còn có 7-8 cái như hùng đồng dạng hùng tráng thân ảnh, để đại nghệ cảm thấy sâu sắc cảm giác áp bách. Đây quả thật là binh vệ, đại nghệ không khỏi đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi, hắn đột nhiên bắt đầu nghĩ. Đại nhân lúc trước cứu ta, có ý nghĩa gì sao? Đại nghệ đang do dự, hắn cảm giác bên trong thực lực tối cường 8 người kia đã đi về phía trước. Bọn hắn là 5 nam tam nữ, đều mặc thật dày da thú chiến giáp, nam trên cánh tay có thể phi ngựa, nữ tư thái miễn cưỡng cũng có thể bên trên cân xứng 2 chữ là cơ bắp cân xứng cái chủng loại kia. Trong đó lại dùng ở giữa tên kia tráng hán khí tức tối cường, huyết khí như cô yên xông vào đêm tối, thân hình như giống như cột điện lộ ra một cỗ kiên nghị kiên cường cảm giác. Điển hình nhất đặc thù, thuộc về hắn bị cơ bắp che giấu, từ đó lộ ra khá ngắn cái cổ, thô xem còn tưởng rằng là một tôn người tuyết, ý thức trực tiếp liền theo tại buông thả chiến thân thể bên trên. Gia hỏa này đầu tiên là bốn phía quét lượng, mục quang vượt qua đại nghệ, nhìn về phía chính lơ lửng tại trong bầu trời đêm 3 tên nhân vực tu sĩ, xoa xoa đại thủ hỏi một câu. Thiếu chủ nhà ta, à không, Bắc Giã chung nhau thiếu chủ đại nhân hùng bá, có phải hay không tại cái này? Đại trưởng lão đáp lấy hắc vân rơi xuống, cười nói, hùng tam tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tráng hán này từ không phải là người bên ngoài, chính là hùng bão tộc nguyên bản đệ nhị cao thủ. Hoàn thành tinh thần 2 lần chúc phúc, từ Ngô Vọng còn nhỏ tự bảo hộ ở Ngô Vọng quanh người hùng bão tộc đại tướng. Hùng tam bản hùng, Hoắc Diệu không biết gọi cái gì. Hùng tam một trận cười to, mở ra cánh tay nhào tới. Hắn cố ý khoe khoang chính mình bây giờ lực đạo này, trực tiếp cho đại trưởng lão một cái hùng bão. Trước đây đại trưởng lão đi Bắc Giã lúc, cũng triển lộ qua kia phi thiên độn địa, di sơn đảo hải bản lĩnh, giờ phút này càng là cố ý đọ sức, một đôi cánh tay bắt đầu dùng sức. Nghe nói, đây là Bắc Giã lễ nghi, hùng bão tộc nha, tên như ý nghĩa, liếc qua thấy ngay. Đại trưởng lão bình tĩnh chỗ cười, mặc cho hùng tam hùng bão một trận, mới nhẹ nhàng đẩy hùng tam một cái. Hùng tam dưới chân không vững, liên tục lui lại mấy bước, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hán tử kia trừng mắt, vò đầu nói, thế nào khí lực vẫn là không sánh bằng ngươi đại trưởng lão thực lực ngươi thật mạnh. Hùng tam tướng quân vì cái gì thực lực đột nhiên tăng nhiều như vậy? Đại trưởng lão mỉm cười hỏi, bình tĩnh chỗ phủi phủi ống tay áo, che đậy kín 2 đầu cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. Khá lắm, kém chút cho hắn xiết ra nội thương, tinh thần đại nhân cho chúc phúc chứ sao. Hùng tam tướng quân cười hắc hắc, xích lại gần đại trưởng lão, nhỏ giọng mắng. Cây này cầu thiên cung không làm người, trực tiếp uy hiếp chúng ta ra thiếu chủ, đem chúng ta thiếu chủ bắt được thiên cung. Dùng các ngươi nhân vực thế nào nói, đây chính là được đà lấn tới khinh người quá đáng. Tinh thần đại nhân cũng nổi giận, trực tiếp triệu tập chúng ta hùng bão tộc, đại lãng tộc 2 nhà tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cho chúng ta lần thứ 2 chúc phúc. Hơn 2.000 người, cuối cùng chỉ có những này kiên trì nổi, những người khác bạch bị tội, thực lực tăng trưởng có hạn, trở về tiếp tục đi săn giữ nhà. Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ, đánh giá cái này hơn 400, chiến sĩ cảm khái nói. Thần lực chúc phúc quả nhiên là thuận tiện, trực tiếp tạo nên ra mấy trăm chân tiên cảnh thể tu. Thậm chí còn có gần nửa đan sách ra, có thể cùng thiên tiên một trận chiến. Bất quá, thần lực chúc phúc chung quy là có hạn chế, hùng tam tướng quân nên là được lợi nhiều nhất cái kia đi. Như vậy tại nhân vực, nhưng cũng khó xưng cường giả. Vậy khẳng định không thể so sánh, hùng tam cười hắc hắc, ta nghe chúng ta thủ lĩnh nói, nhân vực vậy cũng là tu hành mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật, không thể so sánh a, không thể so sánh. Ngươi cái tên này, quanh co lòng vòng mắng lão phu. Đại trưởng lão mặt mo tối đen, một cước tự đạp ra ngoài. Hùng Tam Linh Mẫn hướng lấy bên hiện lên, động tác lại là lạ thường nhẹ nhàng, hiển lộ rõ ràng ra cực mạnh lực đạo trưởng khống, tại kia một trận cười ngây ngô. Đại trưởng lão mặt đen lên hỏi, kia Bắc Giã các bộ tộc chung nhau thiếu chủ lại là chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, mọi người hiểu được thiếu chủ là bởi vì chúng ta đám này Bắc Giã sinh linh vô năng, mới không được đã đứng ra bảo trì Bắc Giã tôn nghiêm, quyết nghị cho thiếu chủ vinh dự xưng hô. Hùng Tam cười nói, hư danh thôi, thiếu chủ nhà ta tất nhiên là không thèm để ý những thứ này. Hư danh cái rắm, đại trưởng lão hơi nhíu mày, hắn lại cũng bị gia hỏa này mang lệch, lại miệng ra như thế ộ uế chi ngôn. Bất quá vẫn rất thống khoái. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, nếu là chung nhau thủ lĩnh, minh chủ, đây cũng là được rồi, chung nhau thiếu chủ ngươi để tông chủ đại nhân cho những cái kia thủ lĩnh làm cạn nhi tử sao? A à, cái này, Hùng Tam trừng mắt, tranh thủ thời gian quay đầu chào hỏi. Đến cái chạy nhanh nhất, tranh thủ thời gian hồi trở lại Bắc Giã truyền tin, để bọn hắn khác đừng đặc biệt nhưỡng loạn hô. Lập tức có mấy tên thân hình thon dài nữ tráng sĩ đứng dậy. Ngô Vọng tiếng nói cũng từ đó lúc bay tới, chớ có ngạc nhiên, như vậy việc nhỏ không cần để ý. Mọi người theo tiếng nhìn lại, dưới bầu trời đêm có đạo thân ảnh dẫm lên vân hộ tinh mà tới. Lông mày như băng lạnh ghê người, mặt tựa như đao tước cho, một bộ sắc màu ấm trường bào, chân đạp miếng vải đen dày, hai tay tùy ý vác tại sau lưng, tóc dài từ trong gió đêm tự tại vũ động. Thiếu chủ, Hùng Tam tiếng nói có chút phát run, hán tử kia vành mắt lập tức đỏ lên. Kia hơn 400 tên trước đây không nói một lời Bắc Giã nhân tộc, giờ phút này tất cả đều động dung, hoặc là trong mắt nổi lên cuồng nhiệt tinh hỏa, hoặc là đáy mắt viết đầy lo lắng, nhìn chăm chú bọn hắn không xa vạn dặm, 10 vạn dặm tìm tới chạy hiệu mệnh thân ảnh. Ngô Vọng dưới chân dậm chân, thân hình như thu diệp bay xuống, đứng ở Hùng Tam trước mặt. Hùng Tam nhớ tới cái gì, vẩy lên chiến váy quỳ một gối xuống dưới. Kia mấy trăm Bắc Giã nhân tộc cùng nhau quỳ một chân trên đất, tay trái xoa ngực, đối Ngô Vọng cúi đầu. Bái kiến thiếu chủ, đứng dậy đi, Ngô Vọng cười nói, một đường bôn ba vất vả. Thiếu chủ, Hùng Tam thân hình xông lên, mở ra cánh tay, nhìn như mãnh lực nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí cho Ngô Vọng một cái hùng bão, trong miệng lặp đi lặp lại nhớ tới. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, thủ lĩnh kém chút tự cùng thiên cung tuyên chiến, còn tốt bị chúng ta khuyên nhủ. Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Chờ Hùng Tam tướng quân cảm xúc ổn định lại, mới khiến cho hắn kêu gọi đám này, thần tướng, đi các nơi vào ở. Đại trưởng lão bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, chuẩn bị đầy đủ khẩu phần lương thực. Nhưng xem hôm nay hiện thân đám kia hung thú, đại trưởng lão không khỏi lại bắt đầu sầu muộn. Tại đế hạ chi đô, đi làm ổn định lại đại lượng loại thịt, thật là có chút ít phiền phức, cũng không thể thật cùng hắn hù dọa tiểu hài lúc nói như vậy ăn người đi đi. Bất quá! Những chuyện nhỏ nhặt này đại trưởng lão tự hành liền có thể giải quyết, cũng không chuẩn bị quấy rầy Ngô Vọng. Tông chủ nghĩ sự tình, vậy cũng là liên quan tới thiên địa cách cục đại sự. Đại trưởng lão như thế tin chắc, mà giờ khắc này, Ngô Vọng một bên cùng Hùng Tam tướng quân ôn chuyện, một bên dưới đáy lòng âm thầm cục cục. Cái này Lưu Quang đến cùng là đệ đệ vẫn là muội muội, đệ muội xưng hô này giống như không đúng, muội đệ vẫn còn không tệ cái này cổ thần xưng hô như thế nào loại quan hệ này. Tóm lại chỉ là có chút xoắn suýt, trước sau bận rộn một hai canh giờ, hơn 400 Bắc Giã chúng cuối cùng dàn xếp xuống dưới. Ngô Vọng lấy được đống kia tích như núi, đồ ăn vặt tiếp tế, bất quá bằng thiếu tư mệnh kia bá bá không ngừng miệng nhỏ, đoán chừng cũng liền 2-3 năm lượng. Hắn cũng không vội mà đi cho thiếu tư mệnh hiến vật quý, tất nhiên là muốn trước xử trí trước mắt chính sự. Một chỗ cao lầu tầng cao nhất, ngồi ở chỗ này miễn cưỡng có thể nhìn thấy Ngô Vọng thần tượng đầu gối. Ngô Vọng triệu tập 8 tên Bắc Giã tướng lĩnh, tụ tập đại trưởng lão, đại nghệ, hám thiên hậu, hồ xanh 4 người, bắt đầu hướng ra phía ngoài không ngừng ném ra bom nổ dưới nước. Từ giờ trở đi, quy hoạch thần giới lúc, tầm mắt nhất định muốn lớn. Dùng kính thần thần giới đến của ta thần tượng làm bán kính, tranh một cái vòng tròn, trong này tất cả thần giới cùng thế lực, sau này sẽ là chúng ta cần chinh phục mục tiêu. Chiến tranh tự nhiên sẽ đổ máu, ta chỉ có 3 điểm yêu cầu. Đệ nhất, không lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, không nhân từ phế công. Thứ ba, không nhân từ nương tay. Cái này thần giới, đối ta kế hoạch tiếp theo 10 phần trọng yếu, ta cần cái này thần giới giúp ta tại thiên cung mở ra cục diện, gia tăng cùng tiên thiên thần xung đột cơ hội. Có thể cùng mọi người sớm giao cái ngọn nguồn, ta tại đế hạ chi đô phát triển thần giới, cũng là vì bỏ đi thiên đế đối ta cố kỵ. Chỉ có ta ở chỗ này có đầy đủ nhiều dây dưa, chân chính đâm xuống căn, ta nguyên thần phụ cận cấm chế mới có thể bị ngày mẫu hy hòa thu hồi đi. Mọi người riêng phần mình gật đầu, trong mắt tràn đầy suy tư, mấy tên tráng hán rõ ràng còn không có chỉ hoãn qua thần, tiêu hóa không được những tin tức này. Bất quá cũng không có việc gì, sau đó tự có người cho bọn hắn giảng giải. Chuẩn bị tiến đánh Lạc Vũ thần thần giới. Ngô Vọng tiếp tục nói, đây là chúng ta đệ nhất chiến, nhất định phải thắng đẹp, đánh ra uy phong. Chuyện cụ thể nguyên do, đại trưởng lão ngươi sau đó cho tất cả mọi người nói một chút ở chỗ này, ta bổ nhiệm về sau thần giới ba tên thống soái. Đại Nghệ, đứng lên xuống. Đại Nghệ bá chỗ đứng thẳng tắp, ghế đầu đều bị mang bay ra ngoài. Ngô Vọng nói, Đại Nghệ là ta đến thiên cung về sau, triệu tập đến vị thứ nhất thần tướng, cũng là đế hạ chi đô lão nhân, kinh nghiệm của hắn cùng thông minh, tất nhiên có thể tại sau này ta Phùng Xuân thần giới đang phát triển phát huy tác dụng trọng yếu. Ba tên thống soái bên trong, Đại Nghệ có một cái danh ngạch. Đại Nghệ, sau này tại đế hạ chi đô chiêu nạp thần tướng, binh vệ, đều bị ngươi tiết chế. Đại Nghệ có chút muốn nói lại thôi, nhưng mọi người đã cùng nhau gật đầu. Hùng Tam tướng quân, tải, Hùng Tam liền vội vàng đứng lên, miệng đều liệt đến bên tai bên trên. Hùng Tam tướng quân là ta Bắc Giã Hán tướng, cũng là tộc ta bên trong cường giả, ta thuở nhỏ hắn tự bảo hộ ở ta bên cạnh, làm người trung hậu trầm ổn, riêng có mưu lược. Ba vị thống soái bên trong, tất nhiên là có Hùng Tam vị trí. Vâng, Hùng Tam giống lớn âm thanh, chấn người tai đau nhức. Ngô Vọng nhìn về phía nhân vực ba người. Hắn mục quang từ đại trưởng lão khuôn mặt bên trên xẹt qua, đại trưởng lão lại là không chút phật lòng. Hám thiên hậu không khỏi ngồi thẳng chút ít. Hắn tất nhiên là minh bạch, chính mình là nhân hoàng các trọng điểm bồi dưỡng người kế tục. Tại nhân vực cũng coi như có chút thanh danh, cái này thống soái chức vụ tất nhiên. Hồ Xanh. Người đảm nhiệm chức thống soái, phụ trách hậu cần điều hành, tù binh thu nhận giáo hóa. Hồ Xanh rõ ràng có chút kinh ngạc, đứng dậy đáp ứng âm thanh, vô ý thức mắt nhìn hám thiên hậu, cái sau lại là sắc mặt như thường, mỉm cười đối nàng gật đầu ra hiệu. Hồ Xanh nhẹ nhàng chắp tay, đại nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Ngô Vọng cười nói, ta không tại thần giới lúc, đại trưởng lão đối với bất cứ chuyện gì đều có toàn quyền xử trí quyền lực. Đại trưởng lão đứng dậy làm cái đạo vái chào. Nghiêm mặt nói, định sẽ không cô phụ tông chủ tín nhiệm. Rất tốt, tất cả mọi người không có làm bộ làm tịch chỗ nhún nhường một phen. Ngô Vọng thỏa mãn gật gật đầu, lại nói, đối Lạc Vũ thần điện như thế nào khai chiến, đánh như thế nào, đánh bao lâu, dự tính tử thương nhiều ít, có thể thu lấy được nhiều ít tù binh, có thể được đến nhiều ít vì tùng, các ngươi thương nghị cái điều lệ ra. Các ngươi đánh càng hăng mãnh liệt, ta tại thiên cung quyền chủ động cũng càng nhiều. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng. Lập tức, Ngô Vọng lại dặn dò mấy món sự tình, tỉ như có thể thiên vị nhân tộc, nhưng không thể để cho thần giới trở thành nhân tộc một nhà độc đại thần giới, nguyên nhân cụ thể Đại Nghệ sẽ giải thích cặn kẽ. Lại tỉ như, Bắc Giã hơn 400 tên chiến tướng bên trong, còn muốn chuyển ra một chút có thể thống binh chi nhân. Hắn thần giới vũ lực sẽ chia làm hai bộ phận, thứ nhất là tinh thần hộ vệ đoàn, dùng cái này 400 tinh thần thần tướng làm cơ sở, đến tiếp sau cũng sẽ theo Bắc Giã tiếp tục bổ sung một chút, lại phát triển một chút thực lực hơi yếu tinh nhuệ, tổng số khống chế tại 5.000 đến vạn người. Hộ vệ đoàn bởi Hùng Tam tướng quân thống soái. Thứ hai liền là thường quy thần giới thần tướng thêm binh vệ, bởi Đại Nghệ thống soái. Hậu cần khối này tùy tâm mảnh Hồ Xanh phụ trách, hám thiên hậu tạm thời còn không có gì dùng võ chi địa, hắn năng lực bản thân không sai, nhưng thích hợp làm, hành chính, xử trí một chút trong thần giới việc vặt. Nhưng bây giờ thần giới dùng khuếch trương làm chủ, hết thảy cũng là vì chinh chiến phục vụ, từ vô pháp trọng dụng hám thiên hậu. Ngô Vọng cũng lo lắng hám thiên hậu trong lòng không thoải mái, trong lời nói điểm ra những thứ này. Bố trí xong những này, Ngô Vọng tất nhiên là toàn thân nhẹ nhõm. Mọi người lại là cảm thấy áp lực như núi, mới vừa tan sẽ liền bắt đầu tập hợp một chỗ thương lượng, Hùng Tam tướng quân liền thích nhất đại cảm giác đều không đi ngủ. Đại cảm giác, nơi đây hình dung ngủ thành lợn chết trạng thái. Ngô Vọng vừa định chạy về thiếu tư mệnh thần giới, tiếp tục giải quyết lưu quang cái kia, muội đệ, Đại Nghệ lại đuổi tới, gọi lại Ngô Vọng. Đại nhân, Ngô Vọng từ vân thượng quay đầu, cười hỏi, chuyện gì? Đại Nghệ thấp giọng nói, đại nhân thuộc hạ vượt khuôn, có thể mời ngài ở chỗ này đi một chút không? Đương nhiên, Ngô Vọng dùng tiên lực đem Đại Nghệ kéo lên vân đầu, vỗ vỗ Đại Nghệ đầu vai, cười nói, thế nào, thấp thỏm. Đại Nghệ cười khổ âm thanh, đại nhân. Ngài tựa hồ không thiếu thủ hạ, mà ta coi là thật, có chút thường thường không có gì lạ. Ngô Vọng nhíu mày mắt nhìn Đại Nghệ, ngươi thường thường không có gì lạ, dễ dàng như vậy mất đi lão bà tiểu đồng chí. Không tự tin, cái này ân, Đại Nghệ thở dài, ta chỉ là cái phổ thông thần tướng, sợ cô phụ đại nhân ngài kỳ vọng, ngài giao cho nhiệm vụ, thuộc hạ liền xem như liều mạng cũng muốn đi hoàn thành. Kia chẳng phải kết, Ngô Vọng vỗ vỗ Đại Nghệ đầu vai, khích lệ nói. Toàn lực ứng phó chính là, ta thưởng thức ngươi, là bởi vì trên người ngươi kia cỗ sức lực. Ngươi đi qua thung lũng, thấy qua hiện thế luyện ngục, biết được lòng người hiểm ác, đây đều là ngươi chân quý tài phú. Trong mắt ta, ngươi thần hồn phát ra ánh sáng. Đại Nghệ trong mắt tràn đầy xúc động, chỉ hận không phải giờ phút này xé ra lồng ngực, đem một viên nóng hổi tâm lôi ra ngoài, hiến cho trước mắt cái này ân nhân. Đại nhân, ta muốn mạnh lên, Đại Nghệ thấp giọng nói, ta muốn theo bên trên ngài bộ pháp, mời đại nhân cho ta mạnh lên biện pháp. Vừa vặn chuẩn bị cho ngươi, Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, nhét vào Đại Nghệ trong ngực, thuận tay đem Đại Nghệ ném trở về cao lầu tầng cao nhất. Đại Nghệ có chút kinh ngạc, đem quyển trục mở ra xem, bên trong lại là từng hàng rõ ràng thần văn, tựa hồ vẫn là một kiện cổ vật, nhưng phía trên bút tích rõ ràng chưa khô, phía dưới còn có một số đơn giản họa tác. Đây là Kỳ Vũ Đại Pháp, mỗi ngày phụ trọng chống đẩy gặp xuống đồ 1.000 cái, nằm ngửa ngồi dậy 1.000 cái, trầm xuống 1.000 cái, sau đó phụ trọng chạy bộ 300 dặm. Phụ trọng căn cứ từ mình cực hạn chịu đựng điều chỉnh, một ngày 3 bữa phải thật tốt ăn, ăn nhiều một chút đầu hình linh quả. Trọng yếu nhất chính là rèn luyện ý chí lực, đáy lòng giấu trong lòng, a, coi như ta rơi sạch tóc, chỉ cần biến cường đại cũng không sao, suy nghĩ. Đại Nghệ hốc mắt ẩm ướt, đem quyển trục chăm chú che ở trước người, đáy mắt bốc cháy lên tràn đầy ý chí chiến đấu. Phải cố gắng a, Ngô Vọng tiếng nói từ đêm tối truyền đến, Đại Nghệ nặng nề mà gật đầu, cất quyển trục nhìn Ngô Vọng đi xa. Bất quá Đại Nghệ cũng không hiểu biết, chân chính có thể làm cho hắn mạnh lên, là Ngô Vọng giờ phút này đối đại trưởng lão một tia truyền thanh. Liên hệ nhân vực bên kia, ta cần thiên tài địa bảo, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Đại Nghệ, bọn hắn hỏi, liền nói ta nói, không có lý do gì. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, nhìn xem Đại Nghệ thân ảnh lâm vào trầm tư. Tông chủ tựa hồ đối với gia hỏa này ký thác kỳ vọng cao. Chốc lát trước, Ngô Vọng lôi kéo Phùng Xuân thần giới sau này người phụ trách chủ yếu mở hội lúc. Thiếu tư mệnh thần giới, chỗ kia được tôn sùng là thánh địa, ngày bình thường không cho bất luận cái gì tùy tùng tới gần nhà trên cây bên trong, kia một hỏi một đáp tiếng vang, kéo dài đại khái một canh giờ. Lưu Quang thần nói được thì làm được, đem Ngô Vọng nói cho hắn biết những lời kia, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hỏi thiếu tư mệnh một lần. Nhà trên cây chỗ cự mộc các nơi cành cây đều đứng đầy binh vệ, phía dưới cũng đều là nghe nói thiếu tư mệnh hiện thân, chạy đến thăm viếng bách tộc sinh linh. Bọn hắn thăm viếng không vì cái gì khác, tựu đồ cái sinh con dưỡng cái, nhiều con nhiều cháu. Nhà trên cây bên trong, Lưu Quang thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Hắn thật không có bất kỳ cái gì gạt ta địa phương. Thiếu tư mệnh cười không nói, nhìn xem nơi hẻo lánh trong chính dỗ tiểu mính chìm vào giấc ngủ nữ sử. Nơi đó bao trùm lấy một tầng kết giới, sẽ không quấy dày đến tiểu mính nghỉ ngơi. Thiếu tư mệnh nói, ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi. Lưu Quang thần khẽ lắc đầu, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong mắt có chút mê mang, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ta có chút không biết. Tự xưng ta không phải càng dễ nghe chút ít sao, ta có chút không biết, tiếp xuống nên làm cái gì, ta vốn cho là mình sẽ theo trong ngủ mê tan biến, bình tĩnh như vậy rời đi, không có cái gì tiếc nuối. Lưu Quang thần cạn ngữ lẩm bẩm, thuộc về ta thời đại đã kết thúc, năm đó đồng bạn của ta đều đã tan biến. Tỷ tỷ, giống như thần linh kết thúc liền là cùng đạo cùng ngủ, vậy ta vì cái gì còn có không cam lòng. Thiếu tư mệnh trong mắt mang theo lau không đi ôn nhu, nói khẽ, ngươi là bởi vì không có chính tay đâm trúc long sao. Có lẽ vậy, Lưu Quang cười khổ âm thanh, thấp giọng nói, ta hiện tại đã không phân rõ, đến cùng ai là địch nhân của ta luôn cảm thấy, mỗi cái thần linh tựa hồ cũng nghĩ đến lợi dụng ta, nghĩ đến muốn ta đi làm cái gì. Bọn hắn ban sơ nói cho ta là thần vương huyết mạch, có thể đi chiến thắng hết thảy cường địch, ta đi chiến đấu. Bọn hắn về sau nói cho ta, phụ thân là bị trúc long thôn phệ, ta cầm kiếm của phụ thân đi cùng trúc long tranh đấu. Bọn hắn cuối cùng lại nói cho ta cũng không đầy đế khốc ngồi thiên đế chi vị, ta biểu đạt bất mãn, sau đó bọn hắn biến mất. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì, ta chỉ muốn hóa thành một chùm sáng ở chân trời bay lượn, ta chỉ muốn như thế. Không ngừng lẩm bẩm, Lưu Quang thần đưa tay che đầu lâu của mình, có chút thống khổ co do thân thể. Xó xỉnh bên trong, nữ sử nghiêng người sang, chặn bên này tình hình, không cho tiểu mính nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Thiếu tư mệnh khẽ thở dài âm thanh, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, ngón tay chỉ ra một tia gạn lục quang mũi nhọn, chui vào Lưu Quang cái trán. Nhà trên cây bên trong vang lên tiếng khóc lóc, Lưu Quang rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, ngẩng đầu nhìn cách xa nhau hơn một trượng Thiếu Tư Mệnh, thấp giọng nói, tỷ tỷ, Vô Vọng Tử đối ngươi để bụng sao? Ừ, Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng hỏi, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tỷ tỷ ngươi là Phồn Diễn Chi Thần, nên là hiểu những này, Lưu Quang nói, ta đã nhận ra, hiện nay thiên địa ở giữa, âm dương giao dung, càn khôn giao hội đã thành chủ lưu. Hắn đột nhiên cười âm thanh, dùng ôn nhu tiếng nói hỏi, tỷ tỷ cũng sẽ tịch mịch sao? Tịch mịch, Thiếu Tư Mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, ta vẫn cảm thấy, quan sát sinh linh 10 phần thú vị, dù là thời gian dài không ngủ say, cũng sẽ không đối ta tạo thành bất luận cái gì gánh vác, đương nhiên sẽ không tịch mịch. Lưu Quang thần run lên, hỏi lại, kia tỷ tỷ tại sao lại lựa chọn một cái sinh linh làm bạn lữ? Nào có làm bạn lữ? Thiếu Tư Mệnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh chỗ giải thích nói. Ta cùng hắn so sánh ăn ý, sở dĩ nhìn tương đối thân cận. Nếu như nói làm bạn lữ, cái kia hẳn là muốn thận trọng cân nhắc, mà lại sinh linh bạn lữ đều muốn như vậy dạng này, như thế, ta còn có chút không quá có thể tiếp nhận. Cái gì? Lưu Quang thần trong mắt viết đầy đơn thuần. Liền là sinh sôi quá trình, Thiếu Tư Mệnh rất chân thành chỗ trở về câu. Chỉ cần giờ phút này thần thái đầy đủ đoan chính, liền sẽ không có cái gì không có ý tứ. Thì ra là thế, Lưu Quang thần nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, kia tỷ tỷ sẽ cùng hắn trở thành bạn lữ sao? Thiếu Tư Mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, kia miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, vừa định trả lời, trước mắt lại xẹt qua mấy thân ảnh. Kia là, nàng cùng Vô Vọng Tử còn đối địch lúc, Ngô Vọng bên cạnh xuất hiện qua thân ảnh. Có kia áo trắng như tuyết tiên tử, cũng có kia áo xanh hoạt bát thiếu nữ, còn có kia ôn nhu hiền thục tiểu thị nữ. Thiếu Tư Mệnh không biết làm sao, đã cảm thấy đáy lòng có chút cảm giác khó chịu, thấp giọng nói, ta cũng không biết, cái này còn phải xem về sau a ngươi không đi gặp huynh trưởng ta sao, ta giúp ngươi rút lui cấm chế đi. Lưu Quang thần gật đầu ứng tiếng, tâm sự nặng nề chỗ cách nơi đây, hóa thành kim quang biến mất tại đêm tối. Thiếu Tư Mệnh lại bắt đầu có chút kỳ quái chính mình đây là thế nào, ngồi ở kia cẩn thận suy nghĩ, cũng suy nghĩ không ra cái như thế về sau. Một mực đến, một cái bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng khoác lên Thiếu Tư Mệnh đầu vai. Đại nhân có tâm sự, nữ sử híp mắt cười, hút tới ghế gỗ ngồi tại Thiếu Tư Mệnh bên cạnh. Xó xỉnh bên trong kia một tiểu chỉ, đã tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Thiếu Tư Mệnh khẽ lắc đầu, nói khẽ ta cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên có chút phiền muộn, có thể là gần nhất đi lại ít, nên ra ngoài đi một chút. Để cho ta đoán xem, nữ sử nắm bắt chính mình cái cằm ngâm khẽ hai tiếng. Thiếu Tư Mệnh chính là thiên cung cường thần, cũng không còn như, sẽ vì một chút nhi nữ tình trường sự tình tâm tình phiền muộn a. Thiếu Tư Mệnh cười nói, không thể sao, nữ sử híp mắt cười, thế nhưng là vừa mới bị Lưu Quang thần đang hỏi nghĩ đến Vô Vọng Tử bên người mấy vị kia như, hoa tốn đẹp, quyến. Thiếu Tư Mệnh mục quang vùng vẫy một trận, vẫn là gật đầu ứng tiếng. Ừm, ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, cô nàng ngươi chớ có cười ta, ha ha ha ha. Nữ sử cười nhánh hoa lắc lư, đẹp làm giảm phong tình. Nàng nói, kỳ thật đi, vấn đề này giống như đặt ở sinh linh trên thân, vậy dĩ nhiên là vấn đề nhưng đặt ở thần linh trên thân, liền không phải cái vấn đề lớn gì, thần linh giống như không có trung thành thuyết pháp như vậy đi. Kia tất nhiên là không được, Thiếu Tư Mệnh có chút nghiêm túc nói, nếu là tìm một bạn lữ, từ nên theo một mực. Có thể hắn chú định đã không thể đối Thiếu Tư Mệnh đại nhân ngươi theo một mực nha. Nữ sử nhỏ giọng nói. Hắn mặc dù không đến mức nói là đa tình lãng tử, nhưng trước đây tại nhân vực cũng là có bạn lữ, tỉ như vị kia linh thiên tử, tình ý liên tục, hàm tình mạch mạch, thiên cung đều tại lưu truyền việc này. Còn có vị kia nhân hoàng chi nữ, Thiếu Tư Mệnh có chút hé miệng, lại lẩm bẩm, hắn là hắn, ta là ta. Vậy ngươi không phải bị thua thiệt, nữ sử lắc đầu, ta cũng không muốn tại những sự tình này bên trên lắm miệng, nhưng Thiếu Tư Mệnh đại nhân kỳ thật có thể cân nhắc hai chuyện. Đệ nhất, là sinh linh tồn thọ nguyên đại nạn. Thứ hai, tu hành giả cũng tốt, thần linh cũng được, đều muốn tu hành bế quan hoặc là ngủ say, lại không nhất định sẽ đụng nhau. Người kỳ thật chỉ cần bảo đảm, hắn chỉ có một cái thần linh bạn lữ, vậy cuối cùng vẫn là có thể theo một mực. Thiếu Tư Mệnh sẵn giọng, người sao đến còn chú người xấu số. Ta chỉ là đang nói sự thật thôi, chớ có nói như vậy chuyện, mấy vị kia tiên tử đều trường sinh bất lão, trường sinh bất lão. Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng mong ước, lại điều chỉnh hạ tâm tình, cười nói, cùng hắn ở chung là nhanh sống, cái này đối ta mà nói tựu đầy đủ a, chuyện sau này. Nữ Sửu lắc đầu, đây là tại trốn tránh. Nhưng chúng ta còn không có thật muốn kết thành bạn lữ. Việc này muốn sớm chủ tính, chuẩn bị sớm. Nữ Sửu đưa tay phải ra, chậm rãi nắm quyền. Vô Vọng người này không sai, là cái đáng giá phó thác nam tử. Là sinh linh lại là thần linh, thiên địa ở giữa thế nhưng là phần độc nhất. Muốn ta nói, người bây giờ liền phải đem hắn nắm chắc, học một ít vị kia Hy Hòa đại nhân, chúng ta muốn làm tựu làm cái này. Nắm đấm, là đại tỷ á, hồ nháo, thiếu tư mệnh nhẹ hứ âm thanh, đưa tay đi cào nữ Sửu nách, chọc cái sau yêu kiều cười liên tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà trên cây hiện đầy tiếng cười vui. Có lẽ là xuân quang chợt tiết, lại là không người kiến thức. Hùng Tam tướng quân xuất đội đến, Ngô Vọng liên quan tới thần giới quy hoạch rốt cục bắt đầu toàn diện thôi động. Mặc dù điểm ấy thời gian, tại tiên thiên thần đáy mắt cũng không tính cái gì, nhưng Ngô Vọng bởi vì đáy lòng lo lắng, tóm lại là nghĩ đến sớm ngày giải khai trên người mình trói buộc. Nhìn thấy Hùng Tam, Ngô Vọng không khỏi nhớ tới chính mình lão đại ca, cái kia cổ dị thường phong tao đại lãng tộc thiếu chủ, tương lai đoạn cái cổ chiến thần, Hình Thiên. Hình Thiên lão ca trước đây mang theo chính mình sư phụ, sư thúc bá trở về Bắc Giã, chủ yếu là vì bồi dưỡng đám này tinh thần thần tướng. Bởi vì Hình Thiên thân phận mẫn cảm, không thích hợp đến đây thiên cung, giờ phút này còn lưu lại tại Bắc Giã. Đương nhiên, đại lãng tộc thiếu chủ khẳng định không thể nào là vì có tinh thần chúc phúc, hắn liền là người đối diện hương có một loại phát ra từ nội tâm quyến luyến. Hình Thiên như đến thiên cung, cái kia chính là Bắc Giã cùng nhân vực liên hợp tính thực chất chứng cứ, sẽ để cho Bắc Giã lâm vào bị động, trở thành thiên cung tùy thời nổi lên tốt nhất lấy cớ. Ngô Vọng cùng Hình Thiên không sai biệt lắm, cũng là Bắc Giã thiếu chủ tại nhân vực tu hành. Thiên đế đế khóc đều đã lên tiếng, Phùng Xuân thần bất quá là tại thăm dò sinh linh cùng thiên cung hài hòa chung đụng biện pháp. Dù sao không phải mỗi cái đại thị tộc thiếu chủ mẫu thân, đều là viễn cổ băng thần. Thiếu tư mệnh thần giới, bị từng người tuổi trẻ thiếu nữ vần quanh, lễ bái nhà trên cây bên trong. Ngô Vọng tại thần vệ tiếp dẫn xuống đến nơi đây, thế là ngay tại thiếu tư mệnh thần giới những sinh linh này nhìn soi mói, tiến vào thiếu tư mệnh tại hạ giới duy nhất chỗ ở. Lưu Quang không biết đi nơi nào. Nữ Sửu ngay tại xó xỉnh bên trong uống trà, cái nào đó tiểu bất điểm tại trong kết giới nằm ngáy o o, thiếu tư mệnh từ bên cửa sổ xoay người lại, cười mỉm mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngươi cười cái gì? Ngô Vọng buồn bực hỏi một tiếng. Nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình, nàng nhẹ giọng đáp trả, cặp kia mắt to sáng lấp lánh. Một bên nữ Sửu xùy cười khẽ, quay người đối mặt với nơi hẻo lánh, ra hiệu hai vị không cần quan tâm nàng. Thiếu tư mệnh đối Ngô Vọng làm cái chạy đi thủ thế. Ngô Vọng còn chưa kịp làm ra phản ứng, tựu đã nhận ra thiếu tư mệnh quanh người dũng mãnh tiến ra một chút thần lực. Tùy theo, hai người hóa thành đom đóm điểm sáng, từ nhà trên cây mộc trong khe bay đi, theo gió đêm nhanh nhẹn nhảy múa. Như vậy cảm giác ngược lại là có chút kỳ diệu. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở thần giới biên giới một viên cự mộc trên trạc cây, khôi phục thành hình người. Thiếu tư mệnh tựa hồ tâm tình có chút không sai, màu đen váy ngắn giống như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Tuyết bạch ra thì càng lộ vẻ óng ánh trong suốt, chắp tay sau lưng tại chật hẹp trên trạc cây dạo bước. Ngô Vọng hiểu ý, lấy ra mấy cái bảo túi, dùng thần lực đưa đến trước mặt nàng. Ừ, thiếu tư mệnh căng thẳng dưới, ngâm khẽ nói, luôn luôn ăn ngươi đồ vật, chung quy có chút không ổn đâu. Ngô Vọng nhún nhún vai, ngài để Bắc Giã những cái kia muốn hài tử phu phụ bọn họ nhiều sinh điểm, chúng ta còn muốn ngược lại thiếu ngươi một chút ân tình. Ngươi mới lão. Thiếu tư mệnh một tay lấy Ngô Vọng đưa tới bảo túi đoạt đi qua, mở ra quét đo vài lần, lập tức có chút ngượng ngùng cười, lề mà lề mề, ấp úng, cuối cùng vẫn là lẽ thẳng khí hùng, tràn đầy tự tin nói. Kia, bản thân tựu là Bắc Giã sinh linh dâng lên mỹ hảo chúc phúc đi. Ha ha ha, Ngô Vọng cười hai tiếng, chậm rãi ngồi ở trà cây biên giới, nhẹ nhàng chỗ thở phào một cái. A, à, cái này nữ thần quả thực có chút đáng yêu. Ngươi thương thế có thể khôi phục chút ít. Thiếu tư mệnh nhẹ giọng hỏi, nàng đem những cái kia bảo túi trịnh trọng thu vào, cũng không vội mà hưởng thụ mỹ vị, đi lại nhẹ nhàng đi đến Ngô Vọng bên cạnh ngồi xuống, hai cái chân nhỏ ngay tại kia hoảng đến đãng đi. Ngươi không phải nói, muốn đi tiếp ứng xuống Bắc Giã tới các tộc nhân, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi nha, ta tại kia, bọn hắn sợ là cảm giác đều ngủ không tốt. Ngô Vọng cười nói, mà lại ta tự phụ trách nhiệm mệnh, đem chuyện cần làm phân phó. Để bọn hắn chính mình phát huy là được rồi. Chỉ dùng người mình biết, dùng người thì không nghi ngờ người, đây chính là thiếu chủ môn bắt buộc. Ừm, nghe thật là cao thâm dáng vẻ. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng hơi chớp mắt, đôi tròng mắt kia phảng phất biết nói chuyện. Ngô Vọng thật muốn đưa tay xoa bóp nàng cái mũi, nhưng giữa hai người cách đại khái hai thước, mà lại hắn rõ ràng biết được mình cùng thiếu tư mệnh thân cận trình độ, không thể làm cái gì vượt qua sự tình. Nhưng cũng không biết đêm nay đây là thế nào, thiếu tư mệnh tựa hồ thần thái hơi khác thường, mục quang còn có chút lập lòe tránh một chút. Ngô Vọng chủ động tìm đề tài, trò chuyện lên chính mình tại Bát Giã chuyện cũ. Thiếu tư mệnh lại giống như là suy nghĩ viển vông, không tự giác có chút xuất thần. Ngô Vọng lời nói một trận, cười nói, là có tâm sự gì sao đúng, Lưu Quang Thần đi nơi nào? Hắn nha, đi tìm ta huynh trưởng, thiếu tư mệnh cười nói, hai người bọn họ mới là quan hệ tốt nhất, trước kia còn thường xuyên không mang theo ta đùa đâu. Có cái bạn thân coi như không tệ. Vậy còn ngươi, thiếu tư mệnh đột nhiên hỏi, ta nghe nói, ngươi thật giống như là có thanh mai trúc mã a. Ngô Vọng, đột nhiên cảm giác giống như là bị vận mệnh giữ lại cổ họng. Thanh mai trúc mã cũng không tính, Ngô Vọng thân hình buông lỏng chỗ hướng về sau dựa vào, hai tay chống đỡ tại trên chạc cây, cười nói, bất quá, ta tại nhân vực là có hai cái đạo lữ. Thiếu tư mệnh nhỏ giọng hỏi, đạo lữ, liền là phu phụ ý tứ sao? Có thể đợi cùng, kia, nhân vực đạo lữ, có phải hay không cùng phu phụ đồng dạng? Thiếu tư mệnh dường như tới hào hứng, tràn đầy tò mò hỏi, mỗi lúc trời tối đều muốn vì sinh sôi sự tình, tại trong nhà mình cố gắng phấn đấu. Phải nói, không sai biệt lắm là như thế này. Ngô Vọng híp mắt cười, đáy lòng nổi lên tại nhân vực từng ly từng tí, mục quang hơi có chút xa xăm. Hắn nói, muốn nói với người những này, người nói chung cũng là không hiểu, sinh linh chi gian lẫn nhau ái mộ, sinh ra tình cảm, liền sẽ từng bước một rơi vào võng tình, sau đó kết hôn, sinh con, kéo dài huyết mạch. Thiếu tư mệnh bất mãn nói câu, ta làm sao không hiểu, ta thế nhưng là sinh sôi nữ thần, tất cả những cái kia trình tự, không cũng là vì sinh sôi sự tình sao. Cũng đúng, Ngô Vọng giơ ngón tay cái lên, thiếu tư mệnh đại nhân nghe nhiều biết rộng, biết đến có thể nhiều. Đúng thế, thiếu tư mệnh đắc ý cười một tiếng, lại không cao âm thanh hỏi, ta đột nhiên nói những này, ngươi sẽ có hay không có chút ít bất mãn. Nói thật, Ngô Vọng hiện tại có chút mộng. Hắn có thể cảm giác được thiếu tư mệnh tâm cảnh tựa hồ xuất hiện vấn đề, chủ động nói lên cái đề tài này, thật giống như là muốn chứng minh cái gì, đối với mình biểu đạt cái gì. Nhưng lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, chớ nói chi là nữ thần chi tâm. Ngô Vọng chỉ có thể dùng chính mình lớn nhất chân thành, đi chờ đợi đợi thiếu tư mệnh một câu, hòa tâm đại la bạc, phê phán. Trên chạc cây đột nhiên yên tĩnh trở lại, bầu không khí thoáng có chút vi diệu. Ai, thiếu tư mệnh phá vỡ phần này vi diệu, cũng làm cho Ngô Vọng có chút không biết làm thế nào. Ừ, nhân vực bạn lữ, đều là muốn làm gì, tình hình như vậy xuống. Nàng phát giác chính mình lời nói có chút rõ ràng, lại bổ sung câu, ta là có chút hiếu kỳ, người có thể làm đây là sinh sôi nữ thần tại nghiên cứu thảo luận cùng sinh sôi có liên quan chuyện đứng đắn vật. Không sai, liền là như vậy, đại khái là sẽ kéo kéo tay gì gì đó đi. Kia ta thể hội một chút, một cái nhu đề tựu như vậy đưa tới Ngô Vọng trước mặt. Để Ngô Vọng run lên. Không do dự, hắn đưa tay đem mặt này trước ngọc thủ nắm chặt, cũng không biết làm sao, lại là 10 phần chính thức nắm tay. Như vậy sao, thiếu tư mệnh trên dưới lung lay cánh tay, nhỏ giọng hỏi, có cái gì cảm giác khác thường sao? Ngô Vọng thành thành thật thật lắc đầu, thiếu tư mệnh đáy lòng ám đạo kỳ quái, làm sao cùng cô nàng nói không giống. Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, người nghĩ trải nghiệm cái loại cảm giác này. Ừm, Ngô Vọng đáy lòng một phát hung ác, trên tay đột nhiên dùng sức. Thiếu tư mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có nửa điểm phòng bị, kia nhu hòa thân thể hướng phía Ngô Vọng trong ngực ngã xuống, bị đối phương nắm chặt tay phải đã bị thuận thế phóng tới trước người. Gối lên đầu kia có chút thô sáp cánh tay bên trên, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt, không hiểu nghe được hai cỗ giao thoa giống như loạn trống tiếng tim đập. Có cái loại cảm giác này sao? Ngô Vọng thấp giọng hỏi. Nàng gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy đỏ ửng, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngô Vọng cánh tay có chút bên trên nhất, đã là cúi đầu chậm rãi tới gần kia trương mỹ lệ bên trong mang theo một hai hốt hoảng gương mặt xinh đẹp. Thiếu tư mệnh gần như bản năng nhắm mắt lại, lông mi thật dài tại nhỏ bé chỗ run rẩy. Đông thiên nổi lên một tia thần hy, vốn nên xuất hiện điều nhi kêu khẽ, giờ phút này lại phảng phất không còn tiếng vang. Cùng này đồng thời, thiên cung chỗ sâu, đại tư mệnh trong điện. Lưu Quang Thần cùng đại tư mệnh trò chuyện vui vẻ. Hai thần chưa theo kia chuyện cũ năm xưa bên trong lấy lại tinh thần, Lưu Quang Thần tự hỏi tới đại tư mệnh có quan hệ kia Vô Vọng Tử sự tình. Đại tư mệnh nhắm mắt than nhẹ, thấp giọng nói, người kia mặc dù chán ghét, nhưng đúng là có chút bản lĩnh. Hắn cùng thiếu tư mệnh tỉ tỉ, hừ, bất quá là bằng hữu thôi. Đại tư mệnh bình tĩnh địa đạo câu, tiện tay tại trước mặt trên bàn dài phất qua, trong đó mây mù cuồn cuộn, bắt đầu xuất hiện mơ hồ hình tượng. Đại tư mệnh trong miệng vẫn tại nói, ngươi thiếu tư mệnh tỷ tỷ nhất thời hưng khởi, cùng sinh linh kết giao, nhờ vào đó đến thỏa mãn nàng đáy lòng kia điểm đối sinh linh thân cận chi ý, kỳ thật cái này nhiều ít là có chút dối trá. Nàng là tiên thiên thần, chung quy là cùng chúng ta đồng hành, sinh linh bất quá thiên thượng lưu tinh thôi. Chờ ngươi thiếu tư mệnh tỷ tỷ hiểu được kia vô vọng tử không gì hơn cái này, tự sẽ cùng hắn xa lánh. Yên tâm đi, bọn hắn tự, trên mặt bàn nổi lên thiếu tư mệnh thần giới nơi nào đó tình hình. Trong nắng sớm, cự mộc trên trạc cây, gối lên sinh linh trong ngực thần linh, kia. Bòm, bàn này mà trực tiếp nổ tan, đại tư mệnh đưa tay che lưu quang hai mắt, sắc mặt trắng bệch. Không có phát sinh bọn hắn cái gì đều không có phát sinh. Đây không phải là đều đích thân lên đây quả thật là đơn giản bằng hữu sao? Lưu Quang không rõ ràng cho lắm hỏi câu. Đại tư mệnh nắm quyền giận dữ mắng mỏ, cách không huy quyền, bọn hắn, cái gì đều không có phát sinh. Lưu Quang không khỏi nghiêng đầu, trơ mắt nhìn đại tư mệnh tại trong tay áo xuất ra một đôi đồng chùy, chạy đến bên cửa sổ dùng sức tạc kích. Giang giác, từng đạo thiểm điện vắt ngang bầu trời, đem đắm chìm trong lẫn nhau bên môi người bừng tỉnh. Thành đế hạ chi đô gần nhất ngàn năm qua nhất độc đáo mặt trời mọc gà gáy. Cái này giữa ban ngày, đánh cái gì lôi a? Vụ án phát sinh địa điểm, nào đó nhân tộc xuất thân thiên cung thần linh chính bĩu môi trừng mắt chỗ đứng người lên, trạc cây bốn phía trống rỗng, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn một chút, bắt đầu sáng sủa bầu trời trong, vừa rồi lôi đình rõ ràng liền là có kỳ quặc. Lôi bạo chi thần thích ăn đòn, ghê tởm, quên nhiều hơn mấy chục tầng kết giới. Ngô Vọng một trận tiếc hận, lại chép miệng một cái, đạo tâm giống như trong mưa mặt hồ, bầy khắp nhỏ bé liên y, cả người đều trở nên dị thường tinh thần, toàn thân thư thái. Đạo bào vạt áo không hiểu trước trêu chọc, Ngô Vọng niệm mấy lần thanh tâm chú, cuối cùng tạm thời ổn định thế cục. Nàng hóa thành lưu quang chạy tới cái nào, tiên thức đảo qua, bắt được thiếu tư mệnh bay trở về chỗ kia nhà trên cây tàn ảnh, trước mắt phảng phất lại nổi lên tình hình vừa nãy. Hình tượng luôn luôn vung đi không được. Như vậy kỳ diệu xúc cảm cũng làm cho Ngô Vọng tràn đầy dư vị, nhất là trên người nàng tản ra kỳ dị thấm hương. Từ đó cắt ra bắt đầu, chú định đã là muốn để Ngô Vọng hồn khiên mộng nhiễu. Thiếu tư mệnh, Ngô Vọng nhẹ nhàng niệm âm thanh, đột nhiên muốn cho nàng một cái phương danh, nhưng nghĩ lại, nàng chung quy là đệ nhị thần đại tựu tồn tại tiên thiên thần, có tính danh ngược lại sẽ để cho nàng trở nên phổ thông. Như vậy cũng rất tốt, độc nhất vô nhị, thiên địa duy nhất. Mùa xuân bên trong đến bách hoa hương. Lang lý cách lãng lý cách lãng lý cách lãng. Ngâm nga quê quán nào đó tiết kiệm ca dao, Ngô Vọng chắp tay sau lưng, lắc lắc ung dung hướng cây kia phòng đi đến. Lúc này chắc hẳn nàng đã là muốn mắc cỡ chết được, tất nhiên là không quá thích hợp đi trước mặt nàng loạn đi dạo, để tránh để nàng càng khó xử có thể nhưng giờ phút này là tuyệt đối không thể tránh khai. Đi nàng ánh mắt có thể nhìn thấy chỗ, dù chỉ là lẳng lặng đứng đấy, cũng muốn nói cho nàng chính mình ở đây. Như thế, có thể cho nàng một chút liên quan tới lẫn nhau cảm giác an toàn, tránh cho đối phương suy nghĩ lung tung mà sinh ra ngờ vực vô căn cứ, từ đó để cảm tình nghịch hướng hạ nhiệt độ. Một điểm hai người chung đụng tiểu kỹ xảo thôi. Nhà trên cây bên trong, nữ sử diễu cợt âm thanh cùng thiếu tư mệnh khẽ cáu tôn nhau lên thành thú. Nhà trên cây bên ngoài, đến đây thăm viếng cầu tử bóng người nối liền không dứt, đáy lòng đều nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Nhưng mà bọn hắn không biết chính là, bản thân nữ thần giờ phút này hoàn toàn không tâm tư thi triển đại đạo, đang bị một cỗ ấm áp bao khỏa, thật lâu không thể từ đó tránh thoát. Thiên cung, đại tư mệnh trong thần điện, mặc cổ lão chiến giáp lưu quang khép lại chân ngồi tại trên bậc thang. Thân mang bạch bào đại tư mệnh không ngừng dạo bước, bàn chân gần như muốn trên mặt đất cọ sát ra hỏa hoa, khuôn mặt khi thì dữ tợn khi thì bình tĩnh. Khuôn mặt dữ tợn lúc, hắn tựu không ngừng lẩm bẩm. Giả, đều là giả. Khuôn mặt bởi vậy khôi phục bình tĩnh về sau, vừa rồi nhìn thấy tình hình lại không ngừng hiển hiện, cuống họng nhọn phát ra một tiếng giống như hung thú gầm nhẹ. Lưu quang kia trương tuấn đẹp xuất trần khuôn mặt bên trên tràn ngập không hiểu, cẩn thận cân nhắc lấy đại tư mệnh ca ca cùng thiếu tư mệnh tỷ tỷ, còn có vị kia cho hắn cảm giác ôn hòa hiền hậu đáng tin nhân tộc thần linh, có thể tồn tại gút mắc cùng thù hận. Nhưng bằng hắn thứ ba, đệ tứ thần đại tích lũy lịch duyệt, rõ ràng vô pháp ứng đối loại này phức tạp vấn đề. Trong lúc nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Ngô Vọng trước đây lừa dối khục, trước đây Ngô Vọng là Lưu Quang kể chuyện xưa lúc, cũng nói rõ chi tiết hắn cùng đại tư mệnh tranh phong. Kia là gần trăm năm nay, nhân vực cùng thiên cung chi chiến một phần. Sở dĩ, tại Lưu Quang xem ra, Đại tư mệnh ca ca không thích, thậm chí chán ghét Vô Vọng Tử, đều là hợp lý. Nhưng tương tự, thiếu tư mệnh tỷ tỷ yêu thích, thậm chí cảm thấy đến Vô Vọng Tử rất không tệ, cũng là hợp lý. Không hợp lý chỗ ở chỗ, đại tư mệnh ca ca, Lưu Quang nhỏ giọng hỏi, ta có một vấn đề không quá minh bạch. Giảng, đại tư mệnh giống lên âm thanh, sau đó ý thức được chính mình quá mức thô lỗ, hít sâu bình phục xuống tâm cảnh, đối Lưu Quang lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi hỏi chính là. Lưu Quang nhìn xem đại tư mệnh hai mắt, tiếng nói vẫn là như vậy nhu hòa. Ngươi cùng thiếu tư mệnh tỷ tỷ rõ ràng tại một ít chuyện bên trên xuất hiện khác nhau, giống như các ngươi vẫn là đứng tại cùng một cái lập trường, kia tất nhiên có một cái là đúng, một cái là sai. Giống như các ngươi đều cảm thấy mình mới là đúng, kia đại tư mệnh ca ca ngươi cùng thiếu tư mệnh tỷ tỷ lập trường đã không nhất trí. Có đúng không? Đại tư mệnh cũng không phản bác, bình tĩnh gật gật đầu, hắn nói. Những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, ta cùng ta muội quan hệ cũng dần dần không còn lúc trước. Bất quá ngươi không cần biết được nơi đây nguyên nhân bên trong, chỉ cần hiểu rõ, ta bây giờ là thiên cung đệ nhất phụ thần, rất được bệ hạ tín nhiệm, suy tính là bảo trì thiên đế bệ hạ tôn nghiêm, thủ hộ thiên cung vinh quang, cùng phần này chúng ta năm đó vất vả thành lập được thiên địa trật tự. Ngươi thiếu tư mệnh tỷ tỷ cân nhắc sinh linh tình cảnh càng nhiều hơn một chút, ta huynh muội đều là sinh linh chi thần, không thể tránh né bị sinh linh ảnh vang. Nàng chẳng qua là không có chống cự lại phần này ảnh hưởng thôi. Lưu Quang lập tức như có điều suy nghĩ. Đại tư mệnh trong mắt có một hai giấy ruộng, nhưng phần này giấy ruộng rất nhanh liền giảm đi, đối Lưu Quang tiếp tục cười nói. Ngươi lần này tỉnh, tự sống lâu động một đoạn thời gian đi. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi cần tỉnh táo, chớ có hoảng hốt, thiên địa phong ấn cũng không kiên cố, Trúc Long sau này có khả năng giết trở lại tới. Lưu Quang giật mình tại nguyên chỗ, cặp kia con ngươi bỗng nhiên phóng đại, toàn thân cũng đang run rẩy, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn huyết sắc. Một số thời khắc, cửu nhân giết cha mang tới không chỉ là cừu hận, có lẽ còn có sợ hãi cực độ. Đại tư mệnh cũng không nhiều lời, tiếp tục đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy suy tư. Cái kia Vô Vọng Tử, mơ tưởng như thế nhẹ nhõm tự lừa gạt đi tam muội. Xem ra, chính mình nhất định phải cho cái này Vô Vọng Tử tìm một chút chuyện làm. Sáng sớm tiểu sự kiện đằng sau, Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh chạm mặt, đã là vào lúc giữa trưa. Nhà trên cây cửa gỗ kéo ra, thiếu tư mệnh mặc một bộ màu đen váy dài dạo bước mà ra, ngẩng đầu liền thấy trượng ngoại chạm lấy thân ảnh. Nàng vốn cho là mình có thể bình tĩnh, nhưng một viên phương tâm lại có chút không nghe sai khiến, không hiểu nổi lên một loại nào đó dị dạng. Cùng Ngô Vọng mục quang vừa mới đụng vào nhau, thiếu tư mệnh đã luống cuống tâm thần, bá xoay người nhìn về phía trong phòng. Đang núp ở nữ sửu trong ngực Tiểu Mính nhịn không được sai lệch phía dưới, nãi thanh nãi khí chỗ kêu lên, cha. Ngô Vọng híp mắt cười đáp ứng, ai, tới cha ôm. Ha ha ha, không muốn nữ nữ dễ chịu, Tiểu Mính đi nữ sửu trong ngực ủi ủi, đối Ngô Vọng một trận cười ngây ngô. Thiếu tư mệnh có chút chân tay luống cuống, nhỏ giọng nói, Mính nhi ngươi cổ áo sai lệch, đưa tay giúp Tiểu Mính chỉnh lý tiểu tiên váy. Ai, nữ sửu bén nhạy đã nhận ra bầu không khí dị dạng. Nàng tỉ liếc mắt liền nhìn ra trong này có việc, lập tức, nữ sửu liếc nhìn Ngô Vọng, thấy được Ngô Vọng đáy mắt ý cười, đáy lòng đã là minh bạch đại khái, ôm Tiểu Mính nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nữ sửu cười nói, Tiểu Mính nha, ngươi không phải nói nghĩ câu cá sao, chúng ta hồi trở lại thiên thượng câu cá có được hay không? Tốt lắm, thiếu tư mệnh đại nhân, nữ sửu ôm hài tử khẽ khom người, vậy ta trước mang Tiểu Mính trở về. Sau đó không để ý thiếu tư mệnh trong ánh mắt cầu cứu cùng ngón tay lôi kéo. Nàng tỷ dứt khoát quyết nhiên ôm Tiểu Mính đi ra nhà trên cây, đi ra một đầu thông thiên đại đạo, giá vân chiêu thiên cung mà đi. Thiếu tư mệnh, cô nàng đến cùng là ai chúc thần? Khụ, khụ khục, Ngô Vọng hắng giọng, thiếu tư mệnh cắn môi một cái, lại cảm thụ được bốn phía kia vô số nhìn chăm chú lên chính mình mục quang, giờ phút này cũng đành phải hết sức bảo trì bình tĩnh, chậm rãi xoay người lại. Nàng không dám nhìn tới Ngô Vọng, chỉ là nói, chúng ta cũng nên trở về. Tốt. Ngô Vọng điểm ra một đóa mây trắng, đứng ở nơi hẻo lánh vị trí, đem 2/3 khu vực để lại cho thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, xách theo váy biên giới nhẹ nhàng nhảy đi lên. Đóa này mây trắng đuổi theo phía trước đám mây mà đi, ban sơ bay coi như mau lẹ, nhưng tiến vào thiên cung phía dưới cùng mấy tầng kết giới về sau, tốc độ liền dần dần chậm lại. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh cắt chạm đám mây một điểm, cách xa nhau cũng bất quá 3 thước khoảng cách. Ngô Vọng quay đầu nhìn xem nàng. Nàng lại cúi đầu nhìn xem vân, bên mặt cùng cái cổ cùng xương quai xanh kiếm ra một bức tuyệt mỹ họa quyển. Ai, hắn có chút tùy ý chỗ chào hỏi, Ừm, thiếu tư mệnh nhẹ nhàng nhấp hạ miệng, hai người bốn phía đã nhiều mấy tầng thần lực kết giới. Lúc này, tuyệt đối không thể hỏi chính mình trước đây có phải hay không đường đột, càng không thể nói trước đây có nhiều mạo phạm. Thiếu tư mệnh như vậy tính cách rất dễ dàng thẹn thùng, có đôi khi nói đổi lời nói, tự dễ dàng để lẫn nhau sinh ra hiểu lầm. Huống chi, Ngô Vọng nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, cũng không giống là tâm thần vững chắc trạng thái. Cho nên, Ngô Vọng cẩn thận châm trước đằng sau, hướng về phía trước bước ra nửa bước. Có thể gặp thiếu tư mệnh thân thể run rẩy, tựa hồ là bản năng muốn tránh né, nhưng lại cưỡng ép ổn định lại. Thế là, Ngô Vọng chủ động tiến đến thiếu tư mệnh bên cạnh, cúi đầu hỏi cảm nhận được. Thiếu tư mệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng trả lời, thể, cảm nhận được. Ta cũng cảm nhận được. Ngô Vọng dùng chính mình mềm nhẹ nhất ngữ điệu, tại nàng bên tai nhẹ nói lấy, quả nhiên, cùng ngươi coi như phát sinh thân mật tiếp xúc, cũng sẽ là có chút vui vẻ một sự kiện. Ngươi làm sao nói đến đây? Thiếu tư mệnh có chút chân tay luống cuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng, vốn định giữ dằn chỗ nguyết hắn một cái, nhưng nhìn thấy cặp kia mỉm cười tinh mục, nhất thời lại tìm không thấy cái gì giữ dằn tưởng niệm, chỉ còn lại một chút oán trách. Trước đó kia là ân, làm phồn diễn chi thần, đi nếm thử bù đắp chính mình thiếu hụt đại đạo, không sai, liền là như vậy. Tốt, tốt, Ngô Vọng cười nói, kia thiếu tư mệnh đại nhân đại đạo bổ như thế nào? Còn có thể, thiếu tư mệnh tựa hồ tìm về tự tin, cõng lên tay nhỏ, hơi ngửa đầu, kia gương mặt xinh đẹp lưu lại đỏ ửng để cho người ta hoa mắt thần mê. Nàng cường làm chấn định, đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai, nghiêm trang nói mê sảng. Lần này bản thần thể sẽ tới sinh linh cái chủng loại kia vui vẻ, ngươi giành công rất vĩ đại, sau đó bản thần tự sẽ cho ngươi khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Ngô Vọng tràn đầy mới lạ hỏi câu. Thiếu tư mệnh nháy mắt mấy cái, vẫn thật là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thừa dịp nàng không chú ý thời gian, Ngô Vọng tay trái lùi về trong tay áo, cầm một cây ngọc châm, trong miệng nói, trên đầu ngươi làm sao còn rơi xuống lá cây, tay trái đã rơi vào đỉnh đầu nàng. Thiếu tư mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, búi tóc đã ngã cắm một cái ngọc châm. Ngô Vọng dù bận vẫn ung dung đánh giá thêm vài lần, động tác rất tự nhiên đưa tay, đem ngọc châm điều chỉnh góc dưới độ, nàng thật vất vả tạo dựng lên phòng tuyến lập tức tan tác, bụng mặt đản nhẹ giọng ưm. Bọn hắn trước đó vậy mà thân thân đến, lúc này mới nhận thức bao lâu, làm sao lại như vậy? Mà lại chính mình giống như cũng không có chán ghét, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Nàng mặc dù tại thiên địa ở giữa tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt,